tối cường thần thoại đế hoàng, chương 279, uy chấn tứ thần tông, góc truyện audio.com, viên hồng, một cái cũng đừng buông tha. Tần quân chỉ về nơi xa bên trong phế tích đang bò dậy tam bá khác của tứ thần tông, viên hồng nghe xong lúc này liền hướng bọn hắn phóng đi. Viên hồng người thế nhưng là tồn tại mang thất thập nhị biến đại thần thông, liền ngay cả thiên tiên cảnh nhị tầng hạ lệ đều không kịp phản ứng, huống chi là tam bá yếu hơn. Cho dù cách xa nhau hơn ngàn mét, viên hồng một cái độn thân liền xuất hiện tại phía trên không bọn hắn, giơ cao tấn thiết côn, thấy liền để tần quân không khỏi kích động lên. Một màn này để hắn trong đầu không khỏi nghĩ đến những hình ảnh của Tôn Ngộ Không trong phim truyền hình, điện ảnh trước kia Tề Thiên Đại Thánh giơ cao kim cô bổng dáng người thế nhưng là khác ở trong lòng mấy trăm triệu hoa hạ con cháu, khó mà ma diệt. Chết đi, viên hồng hét lên một tiếng giận dữ, lời còn chưa dứt, hắn thiết côn chính là rơi xuống, trong chốc lát cường quang tóe hiện, phế tích dưới chân tam bá trực tiếp bị oanh hãm, đá vụn bay tứ tung, cuồng phong hướng về bốn phương tám hướng phá đi, mái hiên chung quanh nhai khô tức thì bị sốc lên, tràng diện giống như mặt thế đột kích. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ chém giết tứ thần tông ngũ bá. Thu hoạch được 1,000,000 điểm kinh nghiệm, một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá thuế phàm cảnh bát tầng. Cuồng phong lay động bên tai tần quân, hắn còn chưa thấy rõ tình huống phía trước thì hệ thống nhắc nhở âm liền trong đầu hắn vang lên, đồng thời linh lực nguồn nhiệt quen thuộc tại trong thể nội bành trướng, để tâm tình của hắn càng thêm thoải mái. Thuế phàm cảnh bát tầng, khoảng cách với hóa hư cảnh chỉ còn kém 2 bước, hắn thể hắn không phải muốn ăn đắc kỳ cùng tiểu ly, mà chỉ là đơn thuần muốn mạnh lên mà thôi. Rất nhanh, viên hồng liền khiêng tấn thiết côn từ bên trong bụi đất cuồn cuộn đi ra, nhìn như đi rất chậm thế nhưng một bước lại là vượt qua mấy chục mét, vô cùng thần kỳ. Ngũ bá toàn bộ đều chết, mẹ của ta ta là đang nằm mơ sao, ngũ bá không hề có lực hoàn thủ liền bị tàn sát. Ti quân thanh công tử đến cùng là lai lịch ra sao? Trách không được dám diệt trừ hữu hổ đường, chiếm lấy thủ sát thành, nguyên lai người ta thật có át chủ bài a. Chậc chậc, lần này tứ thần tông xem như mất mặt lớn a, cũng không biết tông chủ bọn họ nghe được về sau sẽ nghĩ như thế nào. Không có bị tác động đến hoặc là chưa thụ thương, các tu sĩ quan chiến liền nghị luận ầm ĩ, về phần những tu sĩ bị ngộ thương kia chỉ có thể đem ngụm miệng oán khí này nuốt vào trong bụng. Ngũ bá đều chết không toàn thây, bọn hắn làm sao dám giận dữ mắng mỏ viên hồng. Nhìn qua viên hồng hướng tần quân đi tới, trên mặt của mỗi một người đều là vẻ kính sợ. Vô chủ chi địa không có quy tắc, cường giả vi tôn. Chủ công, đây là chữ vật giới của bọn hắn. Viên hồng lật tay phải ra, lòng bàn tay liền có một đám chữ vật giới, cẩn thận khẽ đếm liền đầy đủ có 13 cái. Tần quân tiếp nhận sau đó ném cho Lưu Bá Ôn, cười nói. Người giúp ta sửa sang một chút, ngày sau xung quốc khố. Thần là tứ thần tông ngũ bá, bọn hắn trong nhẫn chứa đồ khẳng định có dấu hài lượng linh thạch, đan dược, pháp khí, pháp thuật các loại, đây cũng giống như là giết quái làm rơi đồ. Lưu Bá Ôn ngẩn người, không nghĩ tới tần quân tín nhiệm hắn như thế, nhưng hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp đem 13 mai chữ vật giới cất kỹ trong lòng cảm. Góc truyện audio.com, động tự biết là đủ, tốt, có thể hồi phủ rồi. Tần quân đối với Du Phượng Hoàng bọn người cười nói xong liền quay người đi vào trong đại môn, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Lý Tồn Hiếu cùng Lưu Bá Ôn theo sát phía sau, thẳng đến bóng lưng của bọn hắn tan biến tại ngoài tầm mắt chúng nhân về sau, chúng nhân mới giật mình tỉnh lại. Đan Minh Tử cười khổ nói, Phượng Hoàng, người nhãn quang thật là độc ác a, ôm lấy một đầu đùi đủ thô. Du Phượng Hoàng đi theo cười khổ, nào phải là nàng nhãn quang độc ác, kỳ thực nàng còn đánh giá thấp Tần Quân, lúc trước nhận biết Tần Quân nhưng không nghĩ tới tiểu tử này vừa gặp phong vũ liền hóa long, nhất phi trùng thiên, cản đều ngăn không được. Nhìn qua nhai khu xung quanh phủ đệ đã hóa thành phế tích, Du Phượng Hoàng liền có chút đau đầu, vừa tiếp nhận thủ sát thành liền lọt vào phá hư, tuy rằng Tần Quân thủ hạ đánh chết ngũ bá, có thể chấn nhiếp tứ thần tông nhất định, cho dù tứ thần tông lại hận Tần Quân, cũng phải trước điều tra xong nội tình của Tần Quân mới lại nói. Tứ thần tông chỉ là bá chủ vô chủ chi địa mà thôi, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ nam vực cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi là thế lực nhị lưu. Tu sĩ vây xem rất nhanh liền tán đi, bọn hắn đều rất kích động, mắt thấy một trận đại chiến kịch tính như vậy, có bọn họ tại, chuyện hôm nay thì tất sẽ chấn động vô chủ chi địa, viên hồng đại danh chắc chắn uy chấn bát phương. Trên mái hiên Tang Lương lão hòa thượng sờ cằm có chút suy nghĩ nói. Đầu yêu hầu này mạnh ngoại hạng A, ngay cả ta đều nhìn không thấu lai lịch của hắn, lại thêm Lôi Chấn Tử chật chật, tần đế đây là tư thế muốn cải biến bố cục nam vực. Chẳng lẽ lại nói thế lực sau lưng tần đế đến từ những vực còn lại. Quân Thanh công tử thủ hạ một tên yêu hầu tự xưng là Viên Hồng đem tứ thần tông ngũ bá đánh chết tươi. Tin tức này như là ôn dịch từ thủ sát thành hướng mỗi cái thành trì tán đi, vô số người xôn xao, vị quân Thanh công tử này đến cùng là người phương nào? Tứ thần tông ngũ bá thế nhưng là cường giả hoành hành nhất phương, Viên Hồng trong nháy mắt đưa thân vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp vô chủ chi địa. Thế lực khắp nơi đều rất ngạc nhiên tứ thần tông sẽ có phản ứng gì, đáng tiếc tứ thần tông giống như coi không có phát sinh việc gì, không bày tỏ bất kỳ thái độ gì, thậm chí không tiếp tục phái người tiến về thủ sát thành, phảng phất như chết không phải là ngũ bá, mà là năm đầu heo. Thời gian lại qua 3 ngày, một ngày này, ma cốt kiếp rốt cục thu được phi trùng hồi tín từ Thâm Uyên Môn. Cái đồ chơi này thật có thể truyền lại tin tức. Tần Quân nhìn qua tiểu phi trùng tựa như con ruồi trong lòng bàn tay Viên Hồng, Lôi Chấn Tử một thanh đẩy ma cốt kiếp đến bên người Viên Hồng, trầm giọng nói. Nhanh nói cho chủ công, nó mang đến tin tức gì? Ma cốt kiếp run run rẩy rẩy đưa tay đem tiểu phi trùng tiếp nhận, sau đó bỏ vào trong miệng nuốt xuống, thấy vậy để Tần Quân một trận ác hàn. Thâm Uyên Môn thật biến thái. Ngay sau đó, ma cốt kiếp hai mắt nhắm lại qua 2-3 giây mới mở miệng nói. Thâm Uyên Môn bí mật phân đà tại bên trong Tử Vong Cốc. Tử Vong Cốc, Tần Quân nhíu mày, Liêu Bá Ôn thì mở miệng nói. Ta có nghe nói qua Tử Vong Cốc khoảng cách với thủ sát thành mấy trăm dặm, nghe nói có rất nhiều tu sĩ tiến về Tử Vong Cốc lịch luyện, mặc dù đại bộ phận thân tử, nhưng những tu sĩ còn sống đi ra thu hoạch đều không ít. Nhà, nhìn, góc truyện audio.com, tới vẫn là danh thắng cổ tích, Tần Quân ha ha cười nói, sau đó sờ lên cằm bắt đầu suy tư. Hắn ngược lại không phải là sợ tại Tử Vong Cốc gặp nguy hiểm, mà chỉ là suy nghĩ thủ sát thành nên làm cái gì. Vừa nghĩ, hắn liền một bên nhìn về phía Liêu Bá Ôn, Liêu Bá Ôn nhìn thẳng hắn một chút liền đoán được ý nghĩ của hắn, thế là cười nói. Ta nguyện ý một mực đi theo bệ hạ, có lẽ ta không thích hợp chiến đấu, nhưng có lúc không nhất định phải dựa vào chiến đấu đến giải quyết. Thủ sát thành tuy rằng lợi ích rất lớn, nhưng hắn thật đúng là không muốn lưu lại. Hắn muốn cùng Tần Quân, một là vì Tần Quân bày mưu tính kế, thứ hai thì là muốn mở mang tầm mắt. Chỉ có đứng ở thiên không cao hơn, tư duy của hắn mới có thể càng khoáng đạt. Vậy được rồi, người đi cùng bọn hắn nói một tiếng, chúng ta ngày mai liền xuất phát, thủ sát thành liền giao cho bọn hắn đến quản lý. Tần Quân gật đầu nói, hắn đã chậm trễ gần nửa tháng, chờ đợi thêm nữa, hắn lo lắng Tiểu Trúc Long sẽ gặp bất trắc. Tuy rằng ma cốt kiếp từng nói qua Tiểu Trúc Long chính là thần của Thâm Uyên Môn sẽ không tổn thương thần của bọn hắn, nhưng Tần Quân quên không được con mắt tinh hồng của Tiểu Trúc Long khi bị bắt đi. Cách chương.